Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, hơn 500 năm. Chí Tôn bảo tương đương. Ngay tại Ngưu Ma Vương trấn kinh tại vốn đã nhưng táng thân Hỏa Diệm Sơn bên trong Giao Ma Vương. Bằng Ma Vương cùng Sư Đà Vương hiện thân, muốn mở lời hỏi thời điểm, sau lưng lại lần nữa truyền ra hai tiếng trùng điệp rơi xuống đất âm thanh. Lão Ngưu, làm sao làm đến chật vật như vậy? Ngưu Ma Vương hơi hơi xoay người, quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện sau lưng lại là hai cái ngàn trượng độ cao hầu tử cùng khỉ đầu chó. Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, Khu Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương. Chỉ bất quá, liên quan tới vì sao làm đến chật vật như vậy vấn đề này, Ngưu Ma Vương lại là mặt mo đỏ ửng. Trong một chớp mắt liền huynh đệ trùng phùng hưng phấn cảm giác đều đè ép xuống. Rất cảm thấy xấu hổ cùng hổ thẹn. Đệ nhất yêu thánh, vậy mà liền bởi vì có mấy quả nho bó tay bị trói. Anh danh chỗ, gặp Ngưu Ma Vương không có trả lời ý tứ. Mi Hầu Vương lỗ tai hơi động một chút, lại là tựa hồ nghe đến tin tức gì. Hướng về Ngưu Ma Vương đưa bàn tay ra, một trận hào quang sáng lên. Ở trên không ngọc diện hồ ly ánh mắt kinh ngạc bên trong, Mi Hầu Vương lại là sử xuất các nàng hồ tộc thủ đoạn đặc thù, nỗ lực đem nàng hao tốn mấy trăm năm thời gian chỗ chôn sâu ở Ngưu Ma Vương thể nội độc tố hút lấy ra ngoài. Mấy hơi sau đó, tại Mi Hầu Vương có chút biểu tình tự tiếu phi tiếu bên trong, đại lượng như là côn trùng đồng dạng ngoại hình tử đắc có chút biến thành màu đen độc tố bị hút đi ra. Tốt, lão Ngưu, nay về sau nhớ kỹ ăn quả nho thời điểm cẩn thận một chút. Ách, Ngưu Ma Vương tự Sư Đà Vương trên lưng một cái xoay người, tứ chi nặng nề mà dẫm tại Hỏa Diệm Sơn thổ địa phía trên, chấn động đến Hỏa Diệm Sơn một trận thanh thế to lớn, đồng thời hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, lão Ngũ, liền biết loại vật này không thể gạt được lỗ tai của ngươi. Dừng một chút, đầu này hơi hoạt động một chút thân thể rõ ràng trâu hét lên trên không trung như lâm đại địch trăm vạn thiên binh thiên tướng. Ngược lại hỏi, các ngươi làm sao lại tại Hỏa Diệm Sơn bên trong? Lão Ngưu còn tưởng rằng lấy vì cái gì? Ha ha ha, một mực bị rất nhiều các huynh đệ trêu chọc vì khỉ đầu chó Ngu Nhung Vương cười nói, chúng ta có thể sẽ không như thế dễ dàng liền chết. Ha ha, đã các ngươi những thứ này ngu xuẩn còn sống, như vậy lại để cho chúng ta cùng nhau liên thủ đem những thiên binh này thiên tướng tiêu diệt, cũng coi là chúc mừng các ngươi trở về. Cho dù tốt sinh tự ôn chuyện như thế nào, Ngưu Ma Vương cái kia giống như nhật nguyệt đồng dạng trâu mắt nhìn chằm chằm trên không trùng trùng điệp điệp thiên binh thiên tướng, giờ phút này nhưng trong lòng thì tràn đầy lực lượng. Thế mà Mi Hầu Vương lại là ngăn trở nỗ lực lập tức lại đối với Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đến cái mãnh liệt bất chợt tới Ngưu Ma Vương, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía vậy theo nhưng một mảnh u ám, có đại lượng yêu khí ra bên ngoài sôi trào lỗ hổng, nói ra, trước không vội, lão Ngưu, còn có một vị không có tốt đâu. Ngưu Ma Vương nhìn chung quanh một chút, phát hiện năm đó bị Kim Thiền Tử phong ấn tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, sau đó chôn ở vô biên tam vị chân hỏa phía dưới huynh đệ đều đã xuất hiện. Nghi ngờ hỏi, người nào? Không chỉ là Ngưu Ma Vương, giờ phút này tại trên bầu trời lít nhà lít nhít bày khai trận thế, đối mặt với trước mắt 6 đầu ngàn trượng có thừa yêu thánh bản tướng các thiên binh thiên tướng, cũng đã phát hiện cái kia đạo nứt ra lỗ hổng lớn cũng không có theo 5 vị yêu thánh hiện thân mà yêu khí yếu bớt, ngược lại cỗ này ngút trời yêu khí càng phát ra sôi trào, càng phát ra bá đạo. Cảm giác kia tựa như là cái gì tại dựng dục. Cùng lúc đó, một phần lưu quang tự 33 trọng thiên phía trên mà đến, rơi thẳng nhập ở vào Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trong tay. Thác Tháp Thiên Vương cảm thụ được cái kia phần lưu quang bên trong chỗ truyền đạt mà ra tin tức, trong lòng nghi hoặc biến mất, đặt tại bội kiếm bên hông bỗng nhiên rút ra, quát nói, Chu Tà, tiến. Chỉ là 6 cái yêu tộc đại thánh, bất quá là năm đó bại tướng dưới tay mà thôi. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp có thể so với đám mây đồng dạng hiện đầy cả mảnh trời trống không gần trăm. Vạn thiên binh thiên tướng khẽ động, hướng lấy trước mắt 6 tên yêu thánh vây lại. Oanh ầm ầm, ngay tại hỏa diệm sơn phía trên chiến đấu bỗng nhiên bạo phát đồng thời. Cái kia vô kế khả thi phía dưới, sau cùng bị ý sư cha sử dụng nắm đấm phá vỡ phong ấn chi địa bên trong. Vạn yêu chi vương chính phiêu phù ở ý nan bình trước mặt. Một chút hào quang theo ý sư cha trong tay một giống như lụa mỏng giống như đồ vật từ từ bay ra. Rơi vào vạn yêu chi vương trên thân. Vật này, chính là xác ve, cũng là mảnh này phong ấn chi địa bản chất chỗ. Xem ra, ta có lẽ coi là thật cũng là kim thiền tử. Ý nan bình một tay bưng lấy xác ve, lầm bầm như thế nói một câu. Tại đi qua, ý nan bình tự nhiên là biết đường tam tạng kiếp trước từng là kim thiền tử. Nhưng vào trước là chủ khái niệm chủ đạo, cho là mình bản chất ứng xem như khác một phương thế giới mà đến người. Chỉ bất quá trùng hợp thay thế đường tam tạng thôi. Nhưng theo cái này xác ve tới tay, trong nháy mắt đại lượng tin tức truyền về đến linh đài thức hải bên trong. Ý nan bình chính là triệt để minh bạch, từ đầu đến cuối, kim thiền tử, đường tam tạng, ý nan bình đều là cùng một người. Khác biệt duy nhất chính là, kim thiền tử đã thua, cho nên lựa chọn lưu lại rất nhiều hậu thủ cho mình về sau. Liền lại vào luân hồi, có điều, quả thật không hổ là chính mình, cái này xác ve lưu, ngược lại là diệu, vừa nghĩ đến đây. Ý nan bình nhẹ nhàng trong tay xác ve ném đi, mặc cho nó không có chút nào trở ngại địa tan nhập vạn yêu chi vương trong thân thể. Trong lúc nhất thời, xác ve bên trong sáng lên 6 đạo quang mang quấn quanh lấy vạn yêu chi vương một lát sau. Phân biệt tự các nơi dung nhập vạn yêu chi vương thể nội. Mà cái kia trong suốt hoàn mỹ xác ve, cũng chậm rãi sáng lên từng đợt hồng quang. Giống như là tam vị chân hỏa đồng dạng đem vạn yêu chi vương cùng cái kia 6 đạo quang mang bao ở trong đó, chậm rãi đưa chúng nó cùng nhau bắt đầu luyện hóa dung hợp đồng dạng. Hơn 500 năm, Chí Tôn bảo, đình trệ thời gian, lại lần nữa lưu chuyển đi, ý nan bình nhàn nhạt mở miệng. Nội dung trong đó lại là ẩn chứa hơn 500 năm trước. Kim Thiền Tử cùng Chí Tôn bảo cùng nhau làm cục. Lừa gạt được đầy trời thần Phật ám mạc, cái kia xác ve bên trong, ẩn chứa đồ vật rất nhiều, trong đó một phần, chính là Kim Thiền Tử lưu cho mình trí nhớ, nội dung tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng đầy đủ để ý nan bình minh bạch rất nhiều chuyện. Sớm tại ngàn năm trước đó, chính mình cũng đã là Kim Thiền Tử, lại tại linh đài phương thốn sơn cùng hầu tử kết duyên. Song phương cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tại tu bồ đề tổ sư vì hầu tử gỡ xuống tôn ngộ không thiên định danh tiếng đồng thời. Lúc ấy vẫn còn tồn tại chơi vui chi tâm kim thiền tử. Cũng là hầu tử lấy xuống Chí Tôn bảo tên. Từ đó, Chí Tôn bảo, chính là kim thiền tử đối với hầu tử xưng hô. Cũng là chỉ có hai người bọn họ biết đến đặc thù xưng hô. Lại về sau, một đoạn lớn trí nhớ trống không? Cụ thể xảy ra chuyện gì? Ý nan bình cũng không hiểu biết, chỉ biết là kim thiền tử tựa hồ kế hoạch gì thất bại, cùng lại gặp cái gì trọng đại chuyển hướng, không tiếp tục kháng cự chính mình đầu thai một lần nữa làm người, đạp vào con đường về hướng Tây vận mệnh, ngược lại bắt đầu cho phía sau chính mình trải đường, mà cái kia làm kim thiền tử trọng yếu nhất bạn sinh pháp bảo, đắc đạo xác ve, cũng là kim thiền tử lưu cho Chí Tôn bảo chi vật. Bất quá là thời gian qua một lát, nương theo lấy hỏa diệm sơn phía trên oanh oanh liệt liệt va chạm. Chí Tôn bảo cũng trong nháy mắt tại xác ve bên trong mở ra cái kia tỏa ra lấy kim quang kim tình. Hỏa nhãn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.